Diệp Trần trầm ngâm một chút. Ta có thể tạm thời gia nhập Đại Phong thôn, nhưng ta muốn lúc rời đi, các ngươi không thể ngăn trở. Hiện tại hắn đối với đại lục này hai mắt một vòng hắt, đến Đại Phong thôn hiểu rõ thoáng một phát tình huống cũng tốt. Tốt, bất quá thấp nhất kỳ hạn là 3 tháng. Đại Phong thôn có hơn 100 gia đình, hơn 300 miệng ăn. Trong thôn trang phòng ốc không giống với ngoại giới phong cách, mà là một loại thập phần nguyên thủy phòng ốc kết cấu, nhìn về phía trên giống như tròn không phải tròn, giống như phương không phải phương. Trong thôn trang, mặt đất phố chính là tro thanh sắc tảng đá lớn khối. Diệp Trần thoáng dùng sức giẫm thoáng một phát. Phát. Hiện hòn đá cứng rắn trình độ thập phần khoa trương, đoán chừng đỉnh cấp hoàng giả đều không thể hư hao. Vừa tiến vào trong thôn, không ít thôn dân hiếu kỳ theo đi lên. Còn có rất nhiều tiểu hài tử. Nói là tiểu hài tử, nhưng những tiểu hài tử này tu vi quả thực làm cho không người nào có thể lý giải. Thấp nhất đều là tinh cực cảnh tu vi. Chẳng lẽ những tiểu hài tử này theo trong bụng mẹ mà bắt đầu tu luyện? Diệp Trần mang theo nghi hoặc đi vào thôn trung ương triều đình ở bên trong. Tại Hoang Thần Đại Lục, gia nhập thôn nhất định phải lập lời thề. Hiện tại ngươi đối với lấy Hoang Thần Thủy Tinh lập lời thề. Nội dung có thể là Đại Phong thôn thôn trưởng đối với Diệp Trần đạo. Diệp Trần nghĩ nghĩ, cảm thấy không có cái gì lỗ thủng. Thiết thú đối với triều đình ở bên trong cung phụng Hoang Thần Thủy Tinh lớn tiếng nói, ta Diệp Trần từ giờ trở đi gia nhập Đại Phong thôn, thấp nhất kỳ hạn vi 3 tháng. Trong lúc này nội, hoan nghênh Diệp Trần huynh để gia nhập Đại Phong thôn, ta gọi Phong Liệt, là Đại Phong thôn thôn trưởng. Đợi Diệp Trần lập lời thề, Phong Liệt tùng hạ một hơi, mỉm cười nói. Tại Đại Phong thôn sinh sống 3 ngày, Diệp Trần triệt để đã biết đây là một tòa cái dạng gì đại lục. Đại lục tên gọi Hoang Thần Đại Lục. Theo ghi lại, là Hoang Thần sáng tạo một phiến đại lục. Bao phủ đại lục không phải thiên đạo pháp tắc, mà là Hoang Thần pháp tắc. Nói cách khác, chân thần phía dưới, bất luận kẻ nào đều không thể vi phạm Hoang Thần pháp tắc. Sinh hoạt tại Hoang Thần đại lục bên trên chính là hoang tộc cùng hung thú. Hoang tộc chảy xuôi theo hoang thần huyết mạch. Hoang tộc chi nhân sinh ra liền có lấy tinh cực cảnh tu vi. Theo tuổi tăng trưởng, tu vi rất nhanh gia tăng. Trưởng thành lúc tự động thành vi sinh tử cảnh vương giả. Về sau phải nhờ vào chính mình chăm chú tu luyện. Đây cũng là vì sao Đại Phong thôn tiểu hài tử tu vi thấp nhất là tinh cực cảnh nguyên nhân. Tại Hoang Thần Đại Lục, phân bố lấy tính bằng đơn vị hàng nghìn thôn xóm. Thôn xóm nhỏ chỉ có hơn 10 gia đình. Đại thôn xóm gần thiên hộ, vượt qua thiên hộ liền có thể trở thành bộ lạc. Một thiên hộ đến 2000 hộ tầm đó là một cấp bộ lạc. 2000 hộ đến 5000 hộ là nhị cấp bộ lạc. 5000 hộ đến 1000 hộ là tam cấp bộ lạc. 1000 hộ đến 20000 hộ là tứ cấp bộ lạc. Dùng cái này suy ra, Hoang Thần Đại Lục có hạng nhất pháp tắc hết sức kỳ quái. Bất kể là ai đều phải muốn ăn ăn thịt, nếu không lực lượng suy yếu sẽ rất lợi hại. Mà tại bên ngoài căn bản không cần ăn cơm, sở dĩ ăn cơm chỉ là hưởng thụ mỹ thực mà thôi. Có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên thôn xóm tầm đó hội thường xuyên đại chiến cho đến chinh phục đối phương. Dù sao miệng người nhiều hơn mới có thể săn bắt càng nhiều nữa ăn thịt, miệng người thiếu có đôi khi phải đói bụng. Tại Hoang Thần Đại Lục, ngoại giới người rất được hoan nghênh. Dù là đã đến trong bộ lạc, ngoại giới mọi người sẽ có rất tốt đãi ngộ. Chủ yếu là đi vào Hoang Thần Đại Lục, ngoại giới người trên cơ bản đều là cường đại chí tôn, thậm chí siêu cấp chí tôn. Hơn nửa võ học của bọn hắn đặc biệt lợi hại. Cường giả ở nơi nào đều được hoan nghênh. Đây là hoang thần pháp tắc đều tán thành sự tình. Với tư cách đại phong thôn thành viên mới, Diệp Trần tự nhiên phân phối đã đến một tòa phòng ở. Cái này tòa phòng ở không đưa đã lâu rồi, bên trong che kín tro bụi. Cũng may chỉ là ở 3 tháng, Diệp Trần cũng chẳng muốn đi kiến tạo phòng ở mới. Ở chỗ này xây nhà tử cân hao phí rất lớn tinh lực. Hoang thần đại lục thổ thạch cứng rắn vô cùng. Nằm ở ngoài phòng ghế nằm bên trên, Diệp Trần ngẩng đầu nhìn mặt trời. Rất lâu không có như vậy nhàn nhã ngắm phong cảnh rồi. Diệp Trần cảm thấy tâm tình của mình bình tĩnh rất nhiều. Nguồn T.I. hơn T.T.B.T. Rơn Uyên 368. Com. Nghiêng đầu, Diệp Trần chứng kiến phòng ốc góc rẽ, một cái tiểu cô nương chầm chầm vào nàng xem. Diệp Trần hướng đối phương vẫy tay. Tiểu nữ hài cẩn thận từng ly từng tí đã đi tới, nghe bọn hắn nói, ngươi là ngoại giới người. Đúng vậy, ngươi tên là gì? Ta gọi Phong Na. Đại Phong thôn người toàn bộ họ Phong. Phong Na, rất tên dễ nghe. Diệp Trần cười cười, theo ngũ hành trong không gian lấy ra 2 cái tam tâm ác ngư, muốn ăn thịt. Nướng sao? Ta thỉnh ngươi ăn. Phong Na nuốt nuốt nước miếng. Đại Phong thôn miệng người hơn 300, chính thức có sức chiến đấu bất quá 10 mấy cái. Một bộ phận muốn đóng tại Đại Phong thôn ở bên trong, mặt khác một bộ phận mới có thể ra đi săn. Nhưng đi săn trở lại con mồi. Một gia đình chỉ có thể phân đến một điểm xuất lực hơn mới cơn. T hơn E Rơn Quy Quy, dơn, dơn, quy, quy, a, phần. Đối với ăn thịt, bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt. Thịt nướng mùi thơm bốn phía. Phong Na ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Diệp Trần cũng hơi chút ăn hơi có chút. Tại hoang thần đại lục, hắn cảm thấy đã lâu đói ý. Một đầu tam tâm ác ngư ẩn chứa lực lượng nhiều lắm. Phong Na ăn hết 1% bộ dạng cũng đã ăn no. Dù sao tu vi của nàng chỉ là linh hải cảnh sơ kỳ bộ dạng, không có khả năng như Diệp Trần đồng dạng tùy tiện ăn một điểm tự là hơn phân nửa đầu. Còn lại đến ta cơm. Ờ T Hơn E Rơn Quy Quy Mương A Nơn Gơn. Đi sao? Phong Na chỉ chính mình ăn còn lại đến tam tâm ác ngư. Có thể. Diệp Trần gật gật đầu. Cảm ơn khoản đãi. Phong Na vui vẻ mang theo còn lại đến tam tâm ác ngư trở về. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1445 là ta cho nàng. Nhoáng một cái lại là 5 ngày đi qua. Ngày hôm đó, một đám người theo thôn bên ngoài dãy núi trong phản hồi. Thợ săn đội trở lại rồi. Xem T.I.T.R.N. U.A.N.A.A. A, lại có thịt ăn rồi. Bọn kêu lên vui mừng lấy xông ra thôn. Từng cái trong thôn đều có một chi thợ săn đội. Thợ săn đội nhiệm vụ là đến trong núi sâu săn giết hung thú. Cỡ lớn trong thôn có 2 chi đã ngoài thợ săn đội. Đại Phong thôn chỉ có hơn 100 gia đình. Có sức chiến đấu bất quá mấy chục. Thợ săn đội tự nhiên chỉ có 1 chi. Cho nên mỗi lần tất cả mọi người trông mong chờ thợ săn đội trở về. Có đôi khi nửa tháng. Có đôi khi 1 tháng. Chờ 1-2 tháng cũng không phải là không có sự tình. Trong khoảng thời gian này là mọi người nhất thời gian đau khổ. Thợ săn đội thủ lĩnh Phong Đại Xuyên người cao ngựa lớn, bá khí nghiêm nghị, cùng Phong Liệt đồng dạng là một gã chí tôn. Đại Phong thôn cùng sở hữu 3 gã chí tôn. Một cái là đương nhiệm thôn trưởng, một cái là lão thôn trưởng, còn có một tự là thợ săn. Đội thủ lĩnh Tại Phong Đại Xuyên sau lưng còn đi theo một đầu màu đen chó săn. Đây là chiếc tôn cấp khuyển loại hung thú Hắc Phong Bá. Khuyển, luận trân quý trình độ cũng tự so tinh không hùng khuyển thiếu một ít, hung mãnh vô cùng. Phong Liệt mang theo thôn dân đón đi ra ngoài. Nhìn một chút thợ săn đội ngũ. Gặp người không ít. Hỏi lần này cơn. Ờ. Lơn. Ê. S. Quy. Quy. Rơn. A. Thuận lợi. A. Nhanh như vậy sẽ trở lại rốt. Thợ săn đội là nửa tháng trước đi ra ngoài. Phong Đại Xuyên vỗ vỗ bộ ngực. Cười nói vận khí không tệ. Một cái đều không chết. Có ta Phong Đại Xuyên tại. Thì sợ gì? Không chết là tốt rồi, thu hoạch như thế nào đây? Ngoại trừ nhân viên thương vong, Phong Liệt quan tâm nhất chính là thu hoạch, thu. Hoạch thiếu. Kế tiếp muốn nắm chặt dây lưng quần sống rô thu hoạch nơn. Hơn. Y. E. Liền có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài. Không cần. Lo lắng không có thịt ăn. Ta đều nói, vận khí không tệ, xem. Phong Đại Xuyên trên ngón tay trữ vật linh giới ánh sáng âm u lóe lên. Tất cả hung thú thi thể xuất hiện tại thôn trên đường. Những con hung thú này thi thể khí tức. Theo sinh tử cảnh nhất trọng thiên đến sinh tử cảnh bát trọng thiên đều có. Tổng cộng 58 đầu. Hoang thần đại lục cùng ngoại giới không giống với. Hình thể đều rất nhỏ. Ví dụ như Diệp Trần thân thể. Chỉ có thể duy trì một mơ 8 bộ. Dạng. Không cách nào đạt tới 5 trượng. Tinh không hùng khuyển cùng Hắc Phong Bá khuyển. Cũng chỉ một mơ 5 tả hữu cao. Cho nên. 58 đầu hung thú thi thể. Lớn nhất bất quá dài hơn 10 mét. Là một đầu mãng xà. Nhỏ nhất cùng lợn rừng lớn nhỏ. Tốt, nhiều như vậy hung thú thi thể không sai biệt lắm đủ ăn một tháng. Tu vi càng là cường đại, ăn thịt càng nhiều. Ví dụ như chiếc tôm, một bữa cơm có thể ăn tươi đại lượng thịt. Hơn nữa phải là sinh tử cảnh thất trọng thiên hoặc là thất trọng thiên đã ngoài hung thú thịt. Chiếc tôm phía dưới 100 cái hoàng giả đều so ra kém một cái chí. Tôn, y, y, y, v, y, f, y, y, a, y, v, y, xuyệt phải, e. Với tư cách đại phong thôn thành viên, Diệp Trần cũng có quyền phân đến một chút thịt thực. Bất quá hắn không có muốn. Ngũ hành. Trong không gian hung thú ra nhiều nhiều nưa, mà lại toàn bộ là hoàng cấp hung thú. Đầy đủ Diệp Trần ăn được mấy trăm năm. Đương nhiên, hắn không có nghĩa vụ đem mình hung thú hiến cho Đại Phong Thôn. Thứ nhất, hắn không nợ Đại Phong Thôn. Thứ hai, hắn nhìn ra được, tại Hoang Thần Đại Lục sinh hoạt căn bản chính là phải có thịt ăn. Ngũ hành trong không gian hung thú mặc dù nhiều, nhưng hắn sẽ không ràng buộc kính dân. Ngẫu nhiên phân ra một điểm ngược lại là không sao cả. Phong Na, nhà các ngươi nơi nào đến tam tâm ác ngư, có tam tâm ác ngư, vì sao không cống hiến đi lên? Trong thôn, bỗng nhiên truyền đến một tiếng bạo ốm, là Phong Đại Xuyên thanh âm. Ngay sau đó là Phong Na tiếng khóc. Chuyện gì xảy ra? Diệp Trần nghe tiếng đi tới. Diệp Trần đại ca. Chứng kiến Diệp Trần, Phong Na ủy khuất nói. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Trần hỏi. Phong Na êm tai nói tới. Nguyên lai lần trước Diệp Trần cho Phong Na một đầu tam tâm ác ngư. Phong Na ăn hết 1%. Còn lại đến mang cho cha mẹ của mình ăn. Mấy ngày kế tiếp, Phong Na một ngụm thịt đều không có ăn. Chỉ cảm giác mình một chút cũng không đói bụng. Toàn thân tràn ngập tinh lực. Lập tức biết rõ Diệp Trần cho nàng ăn thịt không phải bình thường thịt. Đương nhiên nàng cũng không có hướng hoàng cấp hung thú bên trên muốn. Xuất phát từ tiểu hài tử tâm tính, Phong Na vụng trộm mang hơi có chút tam tâm. Ác ngư thịt cho mặt khác tiểu đồng bọn ăn. Trong đó có Phong Đại Xuyên con cái. Phong Đại Xuyên biết rõ việc này về sau. Hơn sự. Vấn tội. Phải biết rằng. Tại trong thôn. Chỉ có Chí Tung mới tham ăn hoàng cấp hung thú thịt. Những người khác là không có tư cách ăn. Đây cũng không phải bá quyền. Bởi vì Chí Tôn muốn duy trì lực lượng, nhất định phải ăn cao cấp hung thú thịt. Những người khác không được tư tàn. Biết rõ tình huống ngọn nguồn về sau, Diệp Trần đối với Phong Đại Xuyên nói tam tâm ác ngư là ta cho nàng. Chuyện này cứ như vậy được rồi. Diệp Trần cũng không bởi vì việc này phản cảm Đại Phong thôn quy củ. Bất quá Phong Đại Xuyên đối Đại Phong Na thái độ lại để cho hắn có chút không thiết. Phong Na cha mẹ chỉ là bình thường sinh tử cảnh vương giả. Tại Phong Đại Xuyên quát hỏi xuống, run lẩy bẩy tát tát. Bọn hắn kìa, thật cũng không biết đây là tam tâm ác ngư, là hoàng cấp hung thú. Ngoại giới người, đây là chúng ta Đại Phong thôn quy củ, ai cũng không thể trái với. Phong Đại Xuyên nhíu mày, đối với ngoại giới người, hắn vẫn tương đối kiên kỵ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Diệp Trần hỏi. Dựa theo Đại Phong thôn quy củ, người vi phạm nhốt vào hắc trong phòng 1 tháng, người tới canh chừng một nhà toàn bộ. Mang đi. Phong Đại Xuyên vung tay lên, hạ lệnh. Chậm đã. Diệp Trần sắc mặt có chút âm trầm. Chuyện này là lỗi của ta. Nếu như ta biết rõ Đại Phong thôn quy củ, tự cũng không cho nàng tam tâm ác ngư. Niệm nàng là vi phạm lần đầu, miệng trừng phạt thoáng một phát là được rồi. Làm gì như vậy chăm chú? Diệp Trần không muốn đánh vỡ Đại Phong thôn quy củ không toa thuốc tròn. Đạo lý này hắn là hiểu được. Không được. Phong Đại Xuyên bình thường tại Đại Phong thôn bá đạo đã quen, nói chuyện làm việc lôi lệ phong hành, không dung có người cãi. Lời cũng tự Phong Liệt cùng lão thôn trưởng có thể cùng hắn đàm nói chuyện. Ngươi không nên quá phận rồi. Diệp Trần lạnh nhạt nói. Ngoại giới người, ngươi tuy nhiên gia nhập Đại Phong thôn, thế nhưng mà ngươi phải tin tưởng với tư cách Đại Phong thôn thành viên, không được cãi lời thôn trưởng cùng thợ săn đội thủ lĩnh mệnh lệnh, ngươi dám trái lệnh. Ngoại giới người dù sao cũng là cái truyền thuyết, Phong Đại Xuyên còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngoại giới người, hoang thần đại lục vô cùng quảng đại. Tự tính toán có ngoại giới người đến, cũng tự như vậy mấy cái. Đại Phong thôn ở đâu có cơ hội nhìn thấy. Cho nên, hắn tuy nhiên kiên kỵ ngoại giới người, nhưng cũng không sợ hãi ngoại giới người. Nhất là uy tín đã bị khiêu chiến thời gian. Ta nhớ được trong lời thề, chỉ có không cho phép đánh chết Đại Phong thôn thôn dân cái này một đầu. Không có nói không chính xác. Cãi lời. Nếu có không cho phép cãi lời cái này một đầu, Diệp Trần là sẽ không lập lời thề. Hắn không phải người ngu. Diệp Trần đại ca, là lỗi của ta, ngươi không cần lo cho rồi. Lúc này, Phong Na bỗng nhiên nói. Diệp Trần lắc đầu. Ta làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Hôm nay ai dám mang đi nàng, cũng đừng trách ta trở mặt. Ngươi dám? Phong Đại Xuyên thanh âm trầm thấp, rống. Phong Đại Xuyên bên cạnh Hắc Phong Bá Khuyển bỗng nhiên một cái khiêu dược đánh về phía Diệp Trần. A! Không ít người kinh kêu ra tiếng. Hắc Phong Bá Khuyển cường đại. Bọn hắn rơn. Ờ. Nơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ban ngày. Đây chính là Chí Tôn cấp hung thú. Tính cách hung mãnh tàn bạo. Tầm. Thường Chí Tôn đụng phải Hắc Phong Bá Khuyển đều muốn đi vòng qua. Ô ô ô. Thế nhưng mà ngay sau đó, tất cả mọi người trợn mắt há hốt mồm. Cường đại Hắc Phong Bá Khuyển bị Diệp Trần một tay cho niết. Ngừng miệng ba, sách, bốn chân giãy du lấy, nhìn về phía trên như một chỉ tiểu cẩu đồng dạng, thập phần đáng thương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1446 Tử Lôi Thôn tiến công. Phanh. Tiện tay hất lên. Hắc Phong Bá Khuyển bị ném tới thôn bên ngoài. Chờ nó vung lấy chân chạy vào thôn lúc, cũng không dám nửa đối. Với Diệp Trần làm càn, với tư cách hung thú, trí tuệ của nó tuy nhiên không cao, nhưng song phương chênh lệch, nó vẫn có thể phát giác. Diệp Trần nắm miệng của nó lúc, lực lượng kinh khủng kia có như mênh mông biển lớn, tùy tiện một cái bộc phát đoán chừng đều có thể nghiền chết nó. Diệp Trần con mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Phong Đại Xuyên trên người, gằn từng chữ: dùng lực lượng của ta quét ngang Đại Phong Thôn không nói chơi, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi! Phong Đại Xuyên trừng mắt. Đã đu rồi, Đại Xuyên. Chuyện này hoàn toàn chính xác không phải Phong Na sai. Làm gì khó xử nàng? Phong Na, lần này là cái giáo huấn Đại Phong Thôn quy củ, ngươi nên biết. Đúng lúc này, Phong Liệt mang theo Tinh Không Hùng Khuyển đã đi tới. Tinh Không Hùng Khuyển liếm liếm Hắc Phong Bá Khuyển da lông, kiên kỵ nhìn Diệp Trần liếc. Vâng, thôn trưởng. Phong Na cúi đầu nói, sờ lên Phong Na đầu. Phong Liệt đối với Diệp Trần xin lỗi nói, Diệp Trần huynh đệ, Đại Xuyên người khác không xấu, tự là có chút chết đầu óc, mong rằng ngươi không muốn so đo. Diệp Trần lời nói mới rồi tuy nhiên rất cuồng vọng, nhưng Phong Liệt cũng không tức giận, ngược lại có chút mừng rỡ. Phải biết rằng Hắc Phong Bá Khuyển mặc dù chỉ là bình thường chí tôn thực lực, nhưng nơi này là Hoang Thần Đại Lục, tại Hoang Thần pháp tắc bao phủ xuống, chí tôn chênh lệch bị co lại nhỏ đi rất nhiều. Diệp Trần cơn ờ tê hơn e rơn quy quy dơn dơn quy quy ờ nơn giảng chế trụ Hắc Phong Bá Khuyển, nói rõ hắn so với chính mình trong tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều, so đo ngược lại sẽ không, chỉ là hy vọng Đại Phong Thôn quy của cơn ờ tê hơn e rơn quy quy nơn hơn a nơn tính hóa một điểm. Diệp Trần đạo, đây là nhất định được. Nói xong, Phong Liệt trách cứ nhìn Phong Đại Xuyên liếc, Đại Phong Thôn quy của kỳ thật không có như vậy sâm nghiêm, một điểm nhân tình đều không giảng. Lần này đại bộ phận sai tại Phong Đại Xuyên trên người, xem ra được gõ gõ rồi. Phong Đại Xuyên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vốn hắn muốn củng cố uy tín của mình, mặt đối với ngoại giới người, hắn nửa bước không lùi. Hiện tại kết quả hoàn toàn trái lại, uy tín của hắn mất đầy đất. Mặc kệ ở nơi nào, cường giả vi tôn là một cái từ cổ chí kim, không thay đổi chân lý. Hắn có thể quát lớn Phong Na cùng người nhà của hắn, cũng không dám quát lớn Diệp Trần. Vừa rồi Diệp Trần đơn giản chế trụ Hắc Phong Bá Khuyển thực lực cường đại, lại để cho hắn lòng còn sợ hãi. Ngoại giới người quả thật cả đám đều vũ lực hơn người. Y y e v y e v y e a y v y xuyệt phải e. Tam tâm ác ngư sự kiện đi qua một tuần lễ. Thôn trưởng trong sân, Phong Liệt, lão thôn trưởng, Phong Đại Xuyên cùng với Diệp Trần vừa ăn thịt nướng bên cạnh nói chuyện. Phím ăn thịt là Diệp Trần lấy ra. Thực nguyệt cổ ngư thịt coi như không tệ, loại này ăn thịt bình thường chỉ có bộ lạc chí tôn mới có thể ăn được. Phong Liệt cầm một khối lớn thịt bò từng ngụm ăn lấy. Lão thôn trưởng gật gật đầu. Bộ lạc miệng người nhiều, sức chiến đấu cũng nhiều, có thể tổ chức 2-3 chi thợ săn đội thay nhau lên nuôi, chúng ta Đại Phong Thôn có thể duy trì ấm no tự thỏa mãn. Nghe hai người trong khi nói chuyện cho, Diệp Trần trong nội tâm khẽ động, thầm nghĩ vì sao không giúp Đại Phong Thôn, lại để cho Đại Phong Thôn trở thành bộ lạc. Đại Phong Thôn mạnh, đối với trợ giúp của mình cũng đại, chính mình trợ giúp Đại Phong Thôn, sau đó Đại Phong Thôn trợ giúp chính mình, cái này Hoang Thần Đại Lục như thế quảng đại, khẳng định hữu dụng đến Đại Phong Thôn địa phương. Diệp Trần huynh đệ, đến ta mời ngươi một ly, lần trước sự tình là ta không đúng, hy vọng ngươi thứ lỗi. Phong Đại Xuyên bưng chén rượu lên, hướng Diệp Trần mời rượu. Diệp Trần cười nói, chúng ta đều là chí tôn, sự tình trước kia đi qua đã trôi qua rồi, hiện tại đặt ở chúng ta trước mắt chính là tương lai sự tình. Gừng càng già càng cay, lão thôn trưởng nghe ra Diệp Trần thoại lý hữu thoại, không khỏi nói không biết tương lai sự tình là cái gì. Diệp Trần đánh giá ba người liếc, đi thẳng vào vấn đề nói, các ngươi có nghĩ là muốn Đại Phong Thôn trở thành bộ lạc, lại để cho Đại Phong Thôn trở thành bộ lạc? Phong Liệt con mắt sáng ngời, chợt rất nhanh ảm đạm đi, một cấp bộ lạc cần 1.000 hộ. Đến 2.000 hộ người, ít nhất muốn chinh phục 7-8 cái thôn, đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Phong Đại Xuyên cũng nói, càng là đại thôn, chí tôn càng là nhiều. Cách chúng ta gần đây Tử Lôi thôn có 200 gia đình chí tôn, chừng 5 tên, bọn hắn không tìm chúng ta phiền toái tự cảm ơn trời đất rồi. Tại Hoang Thần Đại Lục, không có người nguyện ý bị chinh phục, bởi vì bị chinh phục đã đến người khác địa bàn, địa vị liền không có cao như vậy, muốn lần nhất đẳng. Lão thôn trưởng đối với Diệp Trần những lời này lý giải rõ ràng cao hơn Phong Liệt cùng Phong Đại Xuyên, chần chờ nói, Diệp tiểu huynh đệ, ngươi nghĩ tới chúng ta Đại Phong Thôn trở thành bộ lạc đúng vậy? Diệp Trần gật đầu. Nghe vậy, Phong Liệt cùng Phong Đại Xuyên rốt cục lấy lại tinh thần. Nếu có Diệp Trần tương trợ, Đại Phong Thôn trở thành một cấp bộ lạc thật đúng là có khả năng, cũng không biết Diệp Trần thực lực đến tột cùng ở vào cái gì cấp độ. Thật tốt quá, có Diệp tiểu huynh để tương trợ, chúng ta Đại Phong Thôn quật khởi ở trong tầm tay. Đến, mọi người cạn một chén. Lão thôn trưởng bề ngoài tuổi không lớn, nhìn về phía trên 60 tuổi bộ dạng, tại Đại Phong Thôn, lão thôn trưởng mới được là đệ nhất cao thủ, so Phong Liệt cùng Phong Đại Xuyên đều cường. Giờ phút này, hắn bưng chén rượu đứng lên, cạch cạch, bốn người đứng người lên cạn một chén. Có đôi khi kế hoạch cản không nổi biến hóa. Ngay tại Đại Phong Thôn chuẩn bị tiến công Tử Lôi Thôn lúc, Tử Lôi Thôn lại trước một bước tiến công Đại Phong Thôn. Chỉ thấy Đại Phong Thôn bên ngoài hội tụ 6-70 người, cầm đầu 5 người toàn bộ là chí tôn. Trong 5 người tóc tím lão giả quát lớn, Phong Bách Hùng còn không ra đầu hàng. Phong Bách Hùng là lão thôn trưởng danh tự. Lôi Hạo Thiên, ngươi có thể ghê gớm thật gan, đã cho ta Đại Phong Thôn không có người sao? Lão thôn trưởng dẫn đầu 30-40 người đi ra thôn. Bất kể là ngoại giới hay vẫn là Hoang Thần Đại Lục, tu vi càng cao, sinh dục càng khó khăn. Mà ở Hoang Thần Đại Lục, sinh dục trình độ khó khăn gấp trăm lần tại ngoại giới. Cái này đưa đến miệng người phát triển thập phần khó khăn, cao thủ lại không ít. Một cái trong thôn có 1/10 là sinh tử cảnh thất trọng thiên hoặc thất trọng thiên đã ngoài tu vi. Cái này bộ phận người được gọi là có sức chiến đấu thành viên, những người khác bình thường là không cho phép ly khai thôn. Tự điểm ấy người cũng không biết xấu hổ xuất ra tay. Tóc tím lão giả cười to, sức chiến đấu cũng không phải là xem nhân số, cũng phải xem chất lượng. Lão thôn trưởng ý vị thâm trường, chất lượng, ha ha, vậy hãy để cho ta xem các ngươi chất lượng ở nơi nào. Tóc tím lão giả khí tức trên thân thốt nhiên bắn ra. Thôn ở giữa đại chiến, chủ yếu xem chí tôn thắng bại. nếu như song phương chí tôn bất phân thắng bại, như vậy muốn xem đã mặt người thắng bại rồi. Mọi người coi chừng. Lão thôn trưởng tin tưởng hay vẫn là rất đủ. Bọn hắn bên này tuy nhiên chỉ có 4 cái chí tôn, nhưng ở hắn xem ra Diệp Trần một người đủ để chống đỡ mà vượt 2-3 cái. Rất lâu không có đại chiến. Đọc trơn uyên ơ li nè mơ ớ nhất ở tê rơn uyên suyệt trái y suyệt trái y suyệt trái con. Phong Đại Xuyên liếm liếm bờ môi. Các ngươi không cần động thủ, quá lãng phí thời gian. Diệp Trần ngăn cản ở 3 người. Diệp tiểu huynh đệ, ngươi đây là... Lão thôn trưởng khó hiểu. Diệp Trần nói ta một người là đủ rồi. Không phải Diệp Trần cuồng vọng, hắn thật đúng là không có đem Tử Lôi thôn để vào mắt. Mau chóng chinh phục Tử Lôi thôn, kiến thiết càng lớn thôn mơ được là hạng nhất chuyện quan trọng. Nói xong, Diệp Trần từng bước một đi ra ngoài, ngẩng đầu lên nói các ngươi 5 cái cùng lên đi. Cuồng vọng ta lôi càng chiếu cố ngươi. Tử Lôi thôn một gã dáng người khôi ngô như gâu trung niên đánh về phía Diệp Trần. Trong tay là một cây lan nha bổng. Lan nha bổng vung vẩy, khí thế khai thiên tức địa, phản đối giả đổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1447 Vĩnh Hằng Bộ Lạc. Lôi Việt. Tử Lôi thôn tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cao thủ. Luận về trình độ khó chơi. Lại xếp hạng tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Hơn. A. Y. Bởi vì nhục thể của hắn phòng ngự cực kỳ cường. Đại, hoang tộc chi nhân phi thường coi trọng luyện thể, ai phòng ngự cường, ai thì có ưu thế. Uống. Lôi Việt hai tay giơ lên lan nha bổng, điên cuồng đánh xuống, xem Phong Liệt cùng Phong Đại Xuyên lông mày nhảy lên, đối mặt. Cái này một gậy, nếu đổi lại là bọn hắn khẳng định phải né tránh. Nhưng Diệp Trần cử động kinh trụ tất cả mọi người. Chỉ thấy hắn tay phải thò ra, đơn giản chống đỡ lan nha bổng. Lan nha bổng bên trên gai nhọn hoắt liền Diệp Trần lòng bàn tay, làn da đều không có đâm rách. Cút. Diệp Trần phất tay chấn động, lan nha bổng bắn ngược, nện ở Lôi Việt trên ớt, đem Lôi Việt nện máu tươi chảy ròng, bay rớt ra ngoài mấy ngàn thước, đầu óc choáng váng. Còn có ai muốn lên? Diệp Trần nhìn về phía lão giả tóc tím. Tiểu huynh đệ, ngươi là người phương nào? Ta không nhớ rõ Đại Phong thôn có ngươi người như vậy. Lão giả tóc tím Lôi Hạo thiên mặt sắc mặt ngưng trọng đạo. Diệp Trần thản nhiên nói, theo như các ngươi thuyết pháp, ta là ngoại giới người. Ngoại giới người? Tử Lôi thôn mọi người biến sắc. Về ngoại giới người chuyện nói quá nhiều rồi. Nghe nói có không ít bộ lạc trước kia cũng không phải bộ lạc, dựa vào ngoại giới người mới từng bước một quật khởi. Tuy nói không phải từng ngoại giới mọi người cường đại như vậy. Có tê hơn e nương gơn o a quy quy y. Giới người cường đại như trước lưu truyền ra đến. Nghe được Diệp Trần nói hắn là ngoại giới người, Tử Lôi thôn chí tôn nội tâm phát khổ, chợt sinh ra một tia ghen ghét. Vì cái gì chúng ta Tử Lôi thôn không có gặp được ngoại giới người? Tiểu huynh đệ, dùng ngươi vũ lực gia nhập Đại Phong thôn quá nhân tài không được trọng dụng rồi, không bằng gia nhập chúng ta Tử Lôi thôn. Ta dám cam đoan, ngoại trừ trên danh nghĩa thôn trưởng, ngươi được hưởng cùng thôn trưởng đồng dạng quyền lực. Y y e v y e v e a e v a xuyệt phải e. Lão giả tóc tím muốn đem Diệp Trần đào tới, đánh chính là lời nói. Tử Lôi thôn thật đúng là không nhất định là Diệp Trần đối thủ. Nha, điều kiện tự hồ rất tốt. Diệp Trần cười nhẹ một tiếng. Diệp tiểu huynh đệ, Tử Lôi thôn có thể cho điều kiện, chúng ta Đại Phong thôn cũng nguyện ý cho, hơn nữa ngươi có cái gì ý khác cũng có thể đề. Lão thôn trưởng nóng nảy, Diệp Trần vừa đi, bọn hắn Đại Phong thôn chắc là phải bị Tử Lôi thôn chinh phục. Trơn Uyên được cốt bi tê a di Trơn Uyên. Com. Phong Bách Hùng, nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao. Ngươi làm như vậy có thể không có phúc hậu. Lão giả tóc tím hừ lạnh nói. Diệp tiểu huynh đệ. Lão thôn trưởng trơ mắt nhìn Diệp Trần. Đối diện, lão giả tóc tím chờ đợi nói cân nhắc như thế nào đây. Diệp Trần lắc đầu nói không vội, đánh trước bại các ngươi nói sau. Lão giả tóc tím sắc mặt lạnh lẽo, không lo lo lắng lắng. Hôm nay là ngươi Tử Lôi thôn mời ta. Ngày mai đổi thành càng lớn thôn mời ta. Hoặc là một cấp bộ lạc mời ta. Ngươi nói ta nên làm. Như thế nào, ta Diệp Trần cũng không phải là một cái thay đổi thất thường người. Kỳ thật, Diệp Trần có càng lớn cân nhắc, mặc dù Đại Phong thôn thế lực rất tiểu. Nhưng Đại Phong thôn ít nhất ỷ lại hắn, mà đổi thành bộ lạc. Diệp Trần tự tính toán mệt chết việc cực. Danh vọng cũng khó có thể cùng bộ lạc đầu lĩnh so sánh. Tin tưởng trước kia đi vào Hoang Thần Đại Lục người, đại đa số đều là cũng giống như mình nghĩ cát. Trợ giúp một cái nhỏ yếu thôn, từng bước một trưởng thành là bộ lạc, nói như vậy, chính mình khống chế lực tự lớn hơn. Đã như vậy, cái kia mà đắc tội với cùng tiến lên. Lão giả tóc tím cũng không phải một cái cổ hủ cũ kỹ người. Đã Diệp Trần gọi bọn hắn cùng tiến lên, vậy bọn họ không cần phải khát khí. Tứ đại chí tôn theo bốn phương tám hướng công hướng Diệp Trần, bốn loại lĩnh vực phô thiên cái địa bao trùm ở Diệp Trần chỗ. Thời không, lúc này thời điểm, tự tính toán lão thôn trưởng ba người muốn nhúng tay cũng khó khăn. Lĩnh vực quá yếu. Diệp Trần nhìn ra được. Hoang tộc chi nhân coi trọng luyện thể. Tại lĩnh vực bên trên bạc nhược yếu kém rất nhiều. Cùng ngoại giới, luyện thể vương giả đồng dạng, lĩnh vực là nhược điểm của bọn hắn. Dùng kiếm nguyên thúc dục kiếm vực hung mãnh bộc phát, kiếm vực lập tức nửa thực chất hóa, đương tứ đại lĩnh vực cùng kiếm vực đụng vào cùng một chỗ lúc, kiếm vực không chút sức mẻ, tứ đại lĩnh vực lại dao động, lấy một địch bốn. Diệp Trần chiếm cứ tuyệt đối cả thượng phong. Tử Lôi thôn tứ đại chí tôn sắc mặt thay đổi mấy lần. Ăn ta một cái âm dương hoang đao, kinh lôi kiếp, tứ phương phiết liệt cước, bá thiên phủ. Tử Lôi thôn tứ đại chí tôn riêng phần mình thi triển ra chính mình sát chiêu. Bọn hắn không tin Diệp Trần thật có thể lấy một địch bốn. Đang, đang, đang, đang. Hỏa tinh văng khắp nơi, tất cả mọi người trợn mắt há hốt mồm. Tử Lôi thôn tứ đại chí tôn sát chiêu rơi vào Diệp Trần trên người. Rõ ràng liền Diệp Trần gia đều phá hủy không được. Sát ra từng chuỗi hỏa tinh, chấn đắc bọn hắn miệng hổ rung lên, máu tươi chảy xuôi. Trái lại Diệp Trần mày cũng không nhăn thoáng một phát. Tưởng hồ vừa rồi chỉ là gió nhẹ quất vào mặt, không đáng giá nhắc tới. Bá, tay phải thò ra. Diệp Trần lập tức bắt được một gã chí tôn cổ. Miệng hổ dùng sức. Đối phương sắc mặt đỏ lên. Như thế nào dạy? Dù đều không làm nên chuyện gì, còn muốn đánh sao? Diệp Trần hơi bá khí đạo. Đừng đánh. Lão giả tóc tím chán nản. Còn thế nào đánh, đối phương phòng ngự quá cao, căn bản phá không được phòng tiếp tục nữa, chỉ biết tự rước lấy nhục. Bỏ qua trong tay Tử Lôi thôn chí tôn, Diệp Trần nói các ngươi gia nhập Đại Phong thôn, chi tiết cùng với lão thôn trưởng nói đi. Cứ như vậy, Đại Phong thôn chinh phục Tử Lôi thôn. Thôn miệng nơn gơn u vinh quy quy ờ. Theo hơn 100 hộ đạt đến hơn 300 hộ, gần ngàn người. Kế tiếp một tháng, Đại Phong thôn thế không thể đỡ, công thành nhổ trại, chinh phục lần lượt thôn Thiết Thạch thôn, Sông Một Thôn, Hắc Thủy Thôn, Cao Sơn Thôn. Rốt cục Đại Phong Thôn miệng ngươi vượt qua 1000 hộ, có tư cách mệnh danh là bộ lạc. Diệp tiểu huynh đệ, ngươi nói chúng ta bộ lạc tên gọi là gì tốt? Làm lớn ra gấp 10 lần trong thôn, lão thôn trưởng vẻ mặt hưng phấn. Gần kề một tháng thời gian, Đại Phong Thôn liền trở thành một cấp bộ lạc. Đây quả thực là cái kỳ tích. Đương nhiên, lớn nhất công thần là Diệp Trần. Không có Diệp Trần cường đại vũ lực, bọn hắn liền Tử Lôi Thôn đều chinh phục không được. Ngược lại cũng bị đối phương chinh phục. Lão thôn trưởng đương nhiên phải gọi Đại Phong bộ lạc. Phong Đại Xuyên liền vội mở miệng đạo. Lão thôn trưởng trừng Phong Đại Xuyên liếc. Hắn làm sao không hy vọng bộ lạc gọi Đại Phong bộ lạc. Thế nhưng mà cái này bộ lạc là Diệp Trần đánh rớt xuống đến. Diệp Trần có mệnh danh quyền, bọn hắn cũng không muốn qua cùng với Diệp Trần mỗi người đi một ngã. Diệp Trần đã đáp ứng bọn hắn có thể tại Đại Phong Thôn nhiều chơi một lúc thời gian. Bàn hội nghị bên trên, Tử Lôi Thôn, Thiết Thạch Thôn, Sông Một Thôn cùng với Hắc Thủy Thôn chờ thôn chí tôn mặt mũi tràn đầy đăng chán gia nhập Đại Phong Thôn. Địa vị của bọn hắn muốn thấp hơn Đại Phong Thôn chí tôn, có nhất định được quyền lên tiếng, nhưng lên tiếng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Diệp Trần nói gọi Đại Phong bộ lạc không ổn. Vì sao? Lão thôn trưởng khó hiểu. Diệp Trần nhìn khác chí tôn, đối với lão thôn trưởng nói Đại Phong thôn càng ngày càng lớn mạnh, nhưng là Đại Phong thôn vốn là miệng ngươi quá ít, chí tôn cũng ít, ta tại có thể khiến người khác tâm phục khẩu phục, ta không tại đâu này. Lão thôn trưởng, Diệp Trần huynh đệ nói có lý. Một bên, Phong Liệt gật đầu nói. Lão thôn trưởng suy nghĩ một chút, cảm thấy thật là hữu lý. Đại Phong thôn là dựa vào lấy Diệp Trần trở thành bộ lạc. Diệp Trần không có ở đây, những người khác bởi vì lời thề nguyên nhân không dám cãi lời hắn. Nhưng khống chế của mình lực cũng có hạn. Một khi khác bộ lạc công tới, loại này vi diệu cục diện rất nguy hiểm. Một cấp bộ lạc không phải chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất. Ta cảm thấy được. Bộ lạc danh tự có thể mệnh danh là Vĩnh Hằng. Gọi là Vĩnh Hằng bộ lạc. Vĩnh Hằng bộ lạc quyền lực lớn nhất chính là đầu lĩnh. Kế tiếp tự là trưởng lão. Thợ săn đội thủ lĩnh chờ. Đầu lĩnh liền do lão thôn trưởng đảm đương. Lão thôn trưởng thực lực hay vẫn là rất mạnh. Ngoài trừ Diệp Trần, chúng chí tôn ở bên trong tối thiểu có thể xếp đến trên cùng ba. Lại để cho Phong Liệt đương tắc thì có chút không ổn. Dù sao đây là bộ lạc, không phải thôn. Đối với Vĩnh Hằng bộ lạc danh tự, những thôn khác chí tôn dễ dàng đã tiếp nhận một ít. Tốt xấu bọn hắn cũng lăn lộn một cái. Trưởng lão đương quyền lực không nhỏ, trước kia căn bản là tay chân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1448 Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương. Vĩnh Hằng bộ lạc. Miệng ngươi 3500 người. 1050 gia đình. Đầu lĩnh Phong Bách Hùng. Vĩnh Hằng tôn giả Diệp Trần. Phía dưới là các đại trưởng lão cùng với thợ săn đội thủ lĩnh. Đương nhiên, dưới mắt Vĩnh Hằng bộ lạc vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu. Chờ về sau bộ lạc càng cường đại rồi, nhất định sẽ gia tăng hắn chức vị của nó. Với tư cách Vĩnh Hằng tôn giả, Diệp Trần quyền lực cùng đầu lĩnh Phong Bách Hùng tương đương, thậm chí muốn siêu nhiên một ít. Đầu lĩnh cần quản lý rất nhiều bộ lạc sự tình, Diệp Trần tắc thì không cần như vậy phiền thần. Thợ săn đội trở lại rồi. Y, Y, E, V, Y, F, Y, Y, A, Y, V, A, xuyệt phải, E. Thật nhiều thịt để ăn. Vĩnh Hằng bộ lạc phát triển không ngừng. Bộ lạc nhân dân tự nhiên không lo không có thịt ăn. Trước mắt, Vĩnh Hằng bộ lạc cùng sở hữu tám chi thợ săn đội thay nhau lên núi. Phía trước một chi thợ săn đội trở lại rồi, đằng sau một chi lập tức xuất phát. Kể từ đó, dù là gặp được địch nhân tiến công cũng có thể bảo chứng lực chiến đấu lớn nhất lượng. Lão thôn trưởng, Vĩnh Hằng bộ lạc vị trí quá vắng vẻ, là thời điểm di chuyển rồi. Diệp Trần như trước ra thiếp gọi Phong Bách Hùng lão thôn trưởng. Phong Bách Hùng gật đầu, đúng vậy a, chung quanh đã không có gì thôn rồi, nên di chuyển. Di chuyển thập phần đơn giản, chỉ cần đem trong thôn kiến trúc thu vào trữ vật linh giới trong có thể. Hoang thần đại lục bị hoang thần pháp tắc bao phủ, khắp nơi đều là sương mù một mảnh. Muốn vẽ địa đồ, khó khăn trùng trùng. Điệp điệp bỏ ra trọn vẹn một tháng thời gian, mọi người mới tìm được một cái lý tưởng ở lại địa điểm. Khá tốt trước khi tất cả đại thôn đều có thịt tồn trữ, trong một tháng này thịt không có đoạn qua. Dựa vào núi bạn nước chính là chỗ này, rơi vào trong mắt mọi người chính là một mảnh dãy núi cùng một cái hồ nước lớn. Dãy núi mênh mông xa vời, hồ nước trong vắt sáng long lanh. Vĩnh Hằng bộ lạc ở chỗ này nhất định có thể phồn vinh phát triển. Đông đông đông. Trơn Uyên được cốt bi tê a di Trơn Uyên. Com. Từng tòa phòng ốc rơi xuống, hiện lên vòng tròn khuyết tán. Toàn bộ Vĩnh Hằng bộ lạc như nguyên một đám vòng tròn tạo thành. Sau đó, tất cả đại chiếc tôn liên thủ bố trí trận pháp. Bộ lạc sở dĩ cường đại ở chỗ chiếc tôn nhiều, bố trí trận pháp cũng nhiều. Địch nhân muốn công tiến đến cũng khó khăn, bộ lạc nhân dân có thể ở bên trong an toàn sinh sôi nảy nở. Về sau, tại đây là của chúng ta nhà mới rồi. Phong Bách Hùng thập phần cảm khái. Khác chiếc tôn cũng cảm khái vạn phần. Bọn hắn tuy nhiên bị Đại Phong thôn chinh phục, bây giờ là Vĩnh Hằng bộ lạc trưởng lão hoặc là thợ săn đội thủ lĩnh. Nhưng dù nói thế nào, bộ lạc tự là bộ lạc, thân là bộ lạc một thành viên. Vận mệnh của bọn hắn cùng bộ lạc cùng một nhịp thở, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Diệp Trần bố trí trận pháp là bất hủ kiếm trận cùng hủy diệt kiếm trận. Hắn đối với trận pháp không tính tinh thông, bất quá bất hủ kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý quá mức cường đại. Ẩn chứa bất hủ kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý kiếm trận hoàn toàn có thể ngăn trở siêu cấp chí tôn một hồi. Siêu cấp chí tôn phía dưới kẻ xông vào bất tử cũng muốn mất lớp da. Trận pháp đối với Vĩnh Hằng bộ lạc nhân dân không có bất kỳ trói buộc, có thể tùy ý ra vào. Đây là lời thề lực lượng. Vĩnh Hằng bộ lạc dựa vào núi bạn nước, điều này đại biểu về sau không chỉ có đất liền thịt ăn, cũng có thủy sinh thịt ăn. Vĩnh Hằng bộ lạc nhân dân càng xem càng oa thích, rất nhanh liền quên lãng ly khai sinh trưởng địa phương phiền muộn. Vĩnh Hằng trong bộ lạc mỗi ngày hoan thanh tiếu ngữ, bọn chơi đùa đùa giỡn thân ảnh tùy ý có thể thấy được. Vĩnh Hằng bộ lạc bên ngoài một chi thợ săn đội tại hồ nước ở bên trong bắt giết thủy sinh hung thú, một chi thợ săn đội lên núi săn giết lục địa hung thú. Diệp Trần đối với bộ lạc phát triển có một cái minh xác kế hoạch, rất đơn giản: quản tích lương thực, thịt nhiều hơn, bộ lạc phát triển mới không sẽ phải chịu hạn chế. Hoang tộc chi nhân sinh dục năng lực cùng ăn thịt cũng có quan hệ. No bụng một chầu đói một chầu, sinh dục rất khó. Bởi vì một khi không có thịt ăn, lực lượng sẽ gặp suy yếu. Lực lượng suy yếu rồi, ở đâu có dư thừa nguyên khí đến sinh sôi nảy nở. Phải biết rằng hoang tộc chi nhân sinh ra tự là tinh cực cảnh tu vi, thậm chí là linh hải cảnh tu vi, tiêu hao nguyên khí rất lớn. Cả ngày đánh nhạn, luôn luôn bị nhạn mổ mắt mù. Thời điểm lên nuôi thợ săn nhị đội đã xảy ra chuyện, chết hơn 10 người hoàng giả. Hai gã chiếc tôn thợ săn nhị đội chính phó thủ lĩnh Tình huống cụ thể là thợ săn nhị đội lên núi ngày thứ 12, gặp một chỉ tinh không hùng khuyển. Thợ săn nhị đội thủ lĩnh đối với tinh không hùng khuyển thập phần quan tâm, muốn thuần phục một chỉ, vì vậy không để ý những người khác khuyên can, được ăn cả ngã về không săn bắt tinh không hùng khuyển. Nào biết đâu rằng cái này chỉ tinh không hùng khuyển không phải bình thường. Tinh không hùng khuyển là tinh không hùng khuyển trong thập phần hiếm thấy tinh không hùng khuyển chi vương, có tinh không hùng khuyển thủy tổ huyết mạch. Tinh không hùng khuyển chi vương bị kích giận về sau, đại khai sát giới, giết chết thợ săn nhị đội chính phó thủ lĩnh cùng hơn 10 người hoàng giả. Nếu không là tinh không hùng khuyển chi vương sát tính không bằng hung thú khác như vậy sâu nặng, thợ săn nhị đội rất có thể toàn quân bị diệt. Tinh không hùng khuyển chi vương sao? Lần này để ta làm dẫn đội, các ngươi dẫn đường. Diệp Trần bị đưa tới hướng thú, hắn vẫn muốn một chỉ tinh không hùng khuyển. Lần này xuất hiện tinh không hùng khuyển chi vương, tự nhiên sẽ không bỏ qua, chuẩn bị lại để cho may mắn sống sót thợ săn nhị đội thành viên dẫn đường. Tôn giả không thể quá nguy hiểm, có chiếc tôn khuyên can. Tinh không hùng khuyển chi vương tương đương với siêu cấp chiếc tôn, hơn nữa nhục thân phòng ngự cực kỳ cường đại, căn bản không phải bình thường tinh không hùng khuyển có thể so sánh. Diệp Trần một khi gặp chuyện không may, bọn hắn vĩnh hằng bộ lạc tiền cảnh sẽ không trước khi tốt đẹp như vậy, rô có lẽ qua một thời gian ngắn cũng sẽ bị khác bộ lạc chinh phục. Không cần ngăn trở, ta tự có chừng mực. Diệp Trần tâm ý đã định. Đã như vậy, tôn giả cẩn thận là hơn. Phong Bách Hùng biết rõ Diệp Trần tính cách, tiếp tục ngăn trở chỉ biết nhắm trúng hắn mất hứng. Hôm sau, Diệp Trần dẫn đầu thợ săn nhị đội còn sót lại thành viên xuất phát. Dãy núi ở bên trong, yên vân lượn lờ, linh hồn lực lan ra phạm vi chỉ có vài dặm. Cũng may Diệp Trần thân có U Minh Thánh Nhãn, có thể chứng kiến mấy ở ngoài ngàn dặm. Tôn giả, là cái phương hướng này. Một gã thợ săn nhị đội thành viên chỉ phía trước. 3 ngày đi qua, Diệp Trần đám người đi tới tinh không hùng khuyển chi vương qua lại địa phương. Chính là trong chỗ này. Thợ săn nhị đội thành viên có chút khẩn trương, nguyên một đám bốn phía nhìn quanh, sợ tinh không hùng khuyển chi vương đột nhiên xuất hiện. Đừng sợ, có ta ở đây. Diệp Trần vỗ một người trong đó bả vai. Đứng tại chỗ cao, Diệp Trần bốn phía đang trông xem thế nào. Ồ, chợt Diệp Trần con mắt sáng ngời, vốn hắn cho rằng tinh không hùng khuyển chi vương ướm nên ly khai chỗ này, không thể tưởng được tại 800 dặm bên ngoài phát hiện sào huyệt của nó. Tinh không hùng khuyển chi vương thập phần mẫn cảm, tự hồ phát hiện cái gì theo trong sào huyệt lướt đi, thế nhưng mà vô luận ánh mắt của nó như thế nào nhạy cảm cũng khó có thể phát giác khác thường. Lắc lão đại, tinh không hùng khuyển chi vương tiếp tục hồi sào huyệt của mình ngủ. Chỉ chốc lát sau công phu, Diệp Trần đám người đi tới sào huyệt bên ngoài. Rống, tinh không hùng khuyển chi vương chui ra, thân thể của nó cao so bình thường tinh không hùng khuyển cao rất nhiều, chừng một người cao. Nâu nhạt sắc bộ lông phồng thịnh rậm rạp, hiện ra kim loại sáng bóng. Mà ở trán của nó có một đạo nhẹ nhàng kim ngấn. Không cẩn thận quan sát, rất khó phát hiện kim ngấn tồn tại. Thợ săn nhị đội thủ lĩnh không có phát hiện rất bình thường. Lục mang tinh đồng tử quét Diệp Trần liếc, tinh không hùng khuyển chi vương thân thể thấp phục, rống kêu lên, tùy thời chuẩn bị phát động mãnh liệt công kích. Tốt một cái tinh không hùng khuyển chi vương, một đầu đủ để còn hơn 100 đầu tinh không hùng khuyển. Diệp Trần cười ha ha, cất bước đi về hướng đối phương. Cuồng phong mang tất cả tinh không hùng khuyển chi vương đánh đòn phủ đầu, đánh về phía Diệp Trần, sắc bén móng vuốt lăng không tăng vọt, đạt tới 5 thước trường, thợ săn nhị đội chính phó thủ lĩnh đều là bị nó móng vuốt cho xé nát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1449 thuần phục tinh không hùng khuyển chi vương. Nếu như Diệp Trần chỉ là sơ đẳng siêu cấp chí tôn, đối mặt tinh không hùng khuyển chi vương cái này bổ nhào về phía trước, khẳng định phải tránh lui ba thước. Hung thú cùng trí tuệ tánh mạng không giống với chúng, nhất cử nhất động hàm ẩn thiên đạo huyền ảo. Rất nhiều vô thượng võ học đều là căn cứ hung thú sáng tạo ra, tạo ra đến. Bất quá Diệp Trần cũng không phải sơ đẳng siêu cấp chí tôn, dù là không có thiên kiếm, Diệp Trần cũng có được trung đẳng siêu cấp chí tôn thực lực. Hơn nửa cơn ờ t hơn e rơn quy quy nơn gơn a nơn cản đỉnh phong siêu cấp chí tôn công kích bất hủ kiếm thể, không có bất kỳ tất yếu kiên y y e v y e e a e v y xuyệt phải e